Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 31, hỗn nguyên đỉnh trên. Dư Chí Xuyên vừa nói Tùng Phiên thụ lục thi đấu sự tình. Nữ thư ký một bên ghi chép, chờ Dư Chí Xuyên nói xong, ngẩng đầu chờ đợi văn, dựa theo ta mới vừa nói ý tứ, phác thảo một thiên thông cáo cầm đến cho ta nhìn. Vâng, Tiểu Mai, ngươi nửa năm này biểu hiện ta là cực kỳ công nhận. Ngươi bây giờ là hoàng quan cảnh a? Dạng này tuổi tác, tu vi như vậy, tại tán tu bên trong đều là hiếm thấy. Nếu là ngươi cũng cố ý, có thể tham gia lần thi đấu này. Dư Tổng, ta đương nhiên muốn tham gia. Coi như sợ thi không đậu cho chúng ta ban biên tập mất mặt. Ta sau khi trở về liền khổ đọc đại cương, ôn tập đề thi, nếu là có nghi hoặc, có thể hay không phiền phức Dư Tổng chỉ điểm ta. Dư Chí Xuyên bật cười, được, a, Tiểu Mai sự tình, ta đương nhiên sẽ không qua loa chính là. Tiểu Mai nũng nịu cảm ơn Dư Tổng biên, hỏi, định thẩm sẽ khi nào tổ chức? Dư Chí Xuyên suy nghĩ một chút nói. Kỳ này định thẩm sẽ trễ một chút, ngày mai giờ thìn đi, cùng các biên tập nói, đều vất vả một chút, tháng này ban biên tập phát thưởng lệ. Tốt, mời cửu cô nương vào đi, cửu cô nương tại tổng biên bên ngoài đợi hai nén hương. Mới đến trong lúc cấp bách Dư Chí Xuyên tiếp đãi, Dư Chí Xuyên thái độ là cực kỳ nhiệt tình, nhưng nghiệp vụ trên lại không chút nào nhượng bộ. Đối với cửu cô nương yêu cầu rút lui bản thảo, trì hoãn gửi bản thảo đi, sửa chữa bài viết, các loại yêu cầu vô lý tiến hành kiên quyết đấu tranh. Không chỉ có lực giữ gìn ban biên tập tự chủ vận doanh quyền uy, hơn nữa còn chỉ vào trên vách tường sơn gian khách thân bút viết xử lý san tôn chỉ, hung hăng giáo dục cửu cô nương một phen, hướng nàng miêu tả bất tuân theo lý tính, công tín, chân thực, công chính, bát tự phương châm hậu quả nghiêm trọng, cùng từ khả năng này đưa đến các tu sĩ tư tưởng trên xuất hiện hỗn loạn. Đối mặt Dư Chí Xuyên khó chơi, cửu cô nương răng ngà cắn nát cũng không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng đành phải lui ra, Vương Ngô Sâm bồi tiếp nàng ra, nói, Dư Tổng chính là người như vậy. Cửu cô nương không nên tức giận, kỳ thật trái lại suy nghĩ một chút, đây không phải một chuyện xấu, cũng chính là cần muốn như vậy người làm tổng biên, chúng ta Long Hồ Sơn cùng các nhà cổ đông mới có thể yên tâm. Ngươi nói có phải không? Cửu cô nương cười cười, nói, ta làm sao không biết, cũng không phải muốn trách hắn, ta chính là sốt ruột chuyện này giải quyết như thế nào. Ngươi nói nếu như ta đi tìm Triệu Chí Nhiên, Vương Ngô Sâm nói, kia cửu cô nương chuẩn bị kỹ càng cái gì đem ra được đồ vật rồi sao? Cửu cô nương nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta chính là sợ hắn công phu sư tử ngoạm, nếu không đã sớm tìm hắn ra mặt, bất quá hôm nay gặp Dư Chí Xuyên, ta ngược lại thật ra cũng có chút nghi vấn, Triệu Chí Nhiên ra mặt. Hắn có thể không thể thuyết phục Dư Chí Xuyên. Vương Ngô Sâm nói, yên tâm đi, Triệu Chí Nhiên đáp ứng sự tình, Dư Tổng Biên đều cho tới bây giờ không bác bỏ qua. Hoặc là nói, vô luận bất cứ chuyện gì, Triệu Chí Nhiên Tổng có thể tìm tới thuyết phục Dư Tổng Biên lý do. Cửu cô nương thở dài, vẫn là chỉ có thể phi phù Triệu Nhiên, nói cho hắn biết mình có việc gấp yêu cầu gặp mặt. Sau một lúc lâu, Triệu Nhiên hồi phục, để cửu cô nương đến núi Thanh Thành gặp nhau. Hắn ngay tại Ngọc Hoàng Các, cửu cô nương sắc mặt thay đổi. Quả nhiên tại Ngọc Hoàng Các, Vương Sư Đệ, ta vừa rồi nghe kia cái gì thư ký nói. Trung thẩm sửa bản thảo sẽ là sáng mai giờ thìn. Ngươi tận lực kéo dài thời gian, nhất thiết phải chờ tin tức ta. Vương Ngô Sâm đáp ứng nói. Ta để ý tới đến, liền là lo lắng thế đơn lực cô. Cửu cô nương nói, Bùi Trung Nính cũng là ban biên tập A. Thi từ bản, ta cùng với nàng quan hệ cực tốt. quay đầu phi phù nàng một tiếng. Ngươi đi tìm nàng, để nàng giúp chúng ta chuyện này. Cửu cô nương giao phó xong sau không cần phải nhiều lời nữa. Lấy ra Sơn Hà Đỉnh, quay đầu hướng núi Thanh Thành Ngọc Hoàng Các tiến đến. Từ Đại Quân Sơn đến núi Thanh Thành cũng không phải là rất xa. Cửu cô nương toàn lực điều khiển Sơn Hà Đỉnh, đuổi tại trời tối trước đến. Triệu Nhiên đang cùng Đông Phương Kính phân tích còn có nào luyện hư cao tu có vọng chân sư đường. Vị trí, hai người dựa theo Quân Sơn bút ký, ban biên tập trên bài vị từng bước thảo luận. Ở phương diện này, Đông Phương Kính hiển nhiên ra học uyên thâm, so Triệu Nhiên hiểu rõ càng nhiều. Để Triệu Nhiên hào hào bổ bài học, trong này ta biết đã bế quan, hoặc đang chuẩn bị bế quan, chủ yếu là như thế mấy cái. Phụng hành chân nhân Trương Dương Minh, kỳ thật nếu không phải hắn bế quan, vị trí này hẳn là của hắn rồi. Tu vi cao thâm, tinh thông sự vụ, Bạch Mã Sơn đại chiến mấy năm trước liền là Phụng hành chân nhân chủ trì, đem chiến tuyến ổn định lại. Kính sư huynh, nếu là Phụng hành chân nhân hợp đạo thành công, hắn tính đại chân nhân vẫn là đại thiên sư. Ha ha, vấn đề này thú vị, con tưởng là thật không nghĩ tới. Chỉ đùa một chút, sư huynh nói tiếp đi. Cái thứ hai có hy vọng hợp đạo chính là Hạc Lâm Các Nhị Châu phu nhân. Kim Đan Nam Tông tuy nói từ Hứa chân nhân chấp trưởng, nhưng tọa trấn Sơn Môn vẫn là vị này cao tu. Thật sự là ngưỡng mộ a, một mực vô duyên gặp nhau. Đợi nàng lão nhân ra hợp đạo lúc, nhất định phải đi bái kiến một phen. Nhị Châu phu nhân rất dễ nói chuyện, cùng Tiêu Nguyên Quân hai tính tình. Còn lại bên trong, Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung Phan Thiên Sư có chút hy vọng. Nghe nói vị này kém chút thành ngươi nhạc tổ phù, chí nhiên đáng tiếc không đáng tiếc. Triệu Nhiên nhếch miệng, bình thường đi, phía dưới trong những người này, Lỗ Thiên Sư cùng Tiêu Thiên Sư, Cát Thiên Sư thế nào? Đối Trương Nguyên Cát cấu thành uy hiếp sao? Nếu là những vị trí khác, những người này đều là rất có lực tranh luận người, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Giám viện Trương Dương Minh từ đạo là cho Trương Nguyên Cát đằng vị trí. Có rất ít người sẽ đi cứng rắn đoạt. Này giống như cùng Long Hổ Sơn trở mặt, trừ phi thực lực đầy đủ, không sợ đắc tội Long Hổ Sơn. Cát Thiên Sư cũng sợ Long Hổ Sơn sao? Cát gia nói đã sự suy thoái nhiều năm, bọn hắn cũng ngưỡng Long Hổ Sơn hơi thở mà tồn. Long Hổ Sơn thật là châu a, đây là tự nhiên. Nếu không lấy bọn hắn mấy vị tu vi, lần này sợ là muốn lên đi tranh một chuyến. Như thế nói đến, bọn hắn cũng là Đông Phương sư bá tiềm ẩn đối thủ. Phụ thân ta rốt cuộc tư lịch hơi cạn, nhưng chúng ta xuyên tỉnh không thua Vân Nam cùng Quý Châu, người ta đều có, chúng ta vì sao không thể có một vị trí? Đông Phương Kính lắc đầu, lại có thể thế nào? Vì kế hoạch hôm nay, nhìn thấy thế nào trao đổi đi. Hy vọng Long Hồ Sơn có thể đưa ra cái hứa hẹn này. Triệu Nhiên nói, vẫn còn có chút không cam tâm. Đông Phương Kính cười trấn an nói, thỏa mãn đi, hai thiên văn chương mà thôi. Cái gì đều không phát động, liền đem Long Hồ Sơn bước đến nước này. Chí Nhiên đủ cảm giác tự hào, chính đàm luận ở giữa. Triệu Nhiên tiếp vào phi phù, hướng Đông Phương Kính cười nói. Người đến, Cửu cô nương. Đông Phương Kính đứng dậy, mang theo Triệu Nhiên lên Hỗn Nguyên Đỉnh, hướng Đông Phương Thiên Sư bẩm báo. Phụ thân, Long Hổ Sơn Cửu cô nương bái sơn. Đông Phương Thiên Sư nhẹ gật đầu, chào hỏi Triệu Nhiên nhập tọa. Triệu Nhiên cung kính ứng. Đông Phương Thiên Sư ở trên thủ đọc qua đạo kinh, hắn thì tại dưới tay nhắm mắt tu hành Thủy Thạch Đan Kinh. Một già một trẻ ngồi đối diện nhau, không nói một lời. Đông Phương Kính ra đem Cửu cô nương đón vào Vân Thủy Đường, ngồi đối diện tại bờ sườn núi Tiểu Đình bên trong, mỉm cười giải thích, chí nhiên ngay tại phụ thân ta nơi đó. chờ bọn hắn nói xong sự tình liền đến. Cửu cô nương bản liền có chút nóng nảy lửa cháy, nghe nói lời ấy lập tức có chút không bình tĩnh, nói, không biết bọn hắn đàm luận chuyện gì. Tha thứ ta mạo muội, ta thật là có việc gấp. Đông Phương Kính nói, cửu cô nương là cái gì việc gấp? Nếu quả nhiên rất gấp, không ngại trước nói cho ta nghe. Ta cùng Chí Nhiên giao tình tuyệt không phải hời hợt, có lẽ có thể giúp đỡ cửu cô nương cũng chưa biết chừng. Cửu cô nương suy nghĩ một chút, thầm nghĩ đã chính chủ ở đây, ta làm gì lại đi quanh co lòng vòng. Cùng hắn đàm chính là trực tiếp bỏ đi Đông Phương ra suy nghĩ, còn tìm Triệu Chí Nhiên làm cái gì. Vì vậy nói, Kính sư huynh cũng là người sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, Đông Phương sư thúc có hay không đảm nhiệm hạ quan phương trượng dự định? Ngoặc kép, M, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.